Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất là đối với một người đàn ông mới là trai khai. Nói cái gì cũng có vẻ là ăn tùy xương mới biết là nó ngon nha. Thấy chồng đi vào phòng tắm, Chu Văn Kỳ thừa cơ chỉnh lại phòng ngủ một lần. Chủ yếu con nến phải có nước hoa. Đây là buổi tối đầu tiên ở nhà mới. Đương nhiên phải lãng mạn phong tình một chút. Em đến đây. Nước ấm vừa phải. Anh đã thử qua rồi. Lôi Dực nói rất là có đạo lý. Bởi vì anh đã ngồi vào bên trong bồn tắm. Chỉ có điều bồn tắm trong nhà không lớn như ở trong khách sạn. Anh cũng lo lắng thân thể của cô không chịu nổi. Dù sao ngày hôm qua mới cùng nhau trải qua lần đầu tiên. Hôm nay lại ở bên ngoài chơi nửa ngày. Vì vậy anh chuyên tâm chăm cho cô. Cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Mà chấp nhận hành hạ ngọt ngào. Chu Văn Kỳ đương nhiên phát hiện ở sau lưng có một cột trống trời đang chĩa vào lưng mình. Làm cho cô buồn bực. Chính là tại sao anh cũng không dũng cảm để tiến đến chứ. Chẳng lẽ mấy ngày thứ hai anh cũng đã không có hăng hái rồi sao? Rõ ràng anh có phản ứng, lại không trực tiếp hành động, sẽ là nguyên nhân gì đây? Người đàn ông này im lặng thật là khiến cho người ta khó hiểu, còn giống kim dưới đáy biển hơn so với lòng phụ nữ. Anh cảm thấy phim hôm nay có hay không? Hay. Em mua đôi giày mới kia có đẹp hay không? Đẹp. Rất là tốt. Cô âm thầm cắn răng. Cho dù hỏi anh trần nhà có đẹp hay không, có lẽ anh cũng sẽ trả lời là đẹp. Thật muốn cho anh một quyền, để cho anh thông suốt. Chỉ có điều nhìn cơ ngực của anh, còn to hơn so với ngực của cô. Nếu như cô thức thời, thì vẫn nên để xuống cái ý niệm này và bàn bạc kỹ hơn, hướng dẫn từng bước vậy. Không khí lâm vào tẻ ngắt, hai người quy cổ tắm xong rồi lau thân thể. Anh mới ôm cô ra khỏi phòng tắm đi về phía giường lớn. Cây nến làm cho anh có một chút sững sờ. Nước hoa làm cho anh có một chút mẫn cảm. Nhưng quan trọng nhất là người ở trong ngực. Anh không muốn làm cho cô mệt chết. Anh giúp em xoa bóp. Anh vẫn chưa quên lời của mình đã nói. Tối ngày hôm qua anh đã làm cho cô đau. Đương nhiên là muốn bồi bổ lại. Ừ, em đã chờ cả ngày rồi nha. Không nghĩ đến người này sẽ mở lời trước. Trước khi sống lại cô cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Nếu anh đã chủ động muốn ra sức, thì cô cũng vô lòng để mà tiếp nhận. Anh bảo cô nằm ngang xuống, rồi bắt đầu mát xa từ dưới mắt cá chân cô. Có phải là dùng quá sức hay không? Ừ, khí lực của anh hơi lớn, nhẹ một chút đi. Đoạn đối thoại như vậy có một chút mập mờ. Anh vốn cũng không có ý đó, phải thay đổi suy nghĩ. Khi anh ấn xuống huyệt đạo ở bắp chân cô, giống như trở đi mức ngòi ở trong cơ thể cô, làm cho cô tìm không được mà than nhẹ một tiếng. Thật là thoải mái, chính là chỗ đó đó, đừng có ngừng lại. Thật sự là thoải mái như vậy sao? Trước đây cái anh xoa bóp cho ông nội cũng chừng từng lấy được loại khẳng định này. Ừ, A Dực anh thật là lợi hại nha. Mỹ nhân ngọc thể ngang dọc, cộng thêm âm thanh hấp dẫn như vậy, lời nói ám hiểu, nếu còn không có phản ứng thì không phải là đàn ông rồi. Anh khàn cổ mà cất tiếng hỏi. Kỳ Kỳ à, có muốn lại đến một lần nữa không? Cái gì lại đến một lần nữa chứ? Anh không phải là đang giúp em xoa bóp sao? À, không phải là như vậy. Giống như là ngày tối hôm qua. Lần này em sẽ không bị đau nữa đâu. Hơn nữa anh có thể kéo dài hơn. Lần đầu tiên nam đau nữ nhanh. Thẳng thắn mà nói là không được tận hứng. Lần thứ hai nhất định sẽ tốt hơn. Anh tin tưởng mình sẽ làm được. Nhưng em rất là mệt nha. Cô đưa chân đá nhẹ vào bên hông anh. Nói là kháng nghị không bằng nói là trêu đùa. Mới vừa rồi lúc tắm uyên ương anh không tích cực. Bây giờ mới chịu biểu hiện. Xem ra tâm tình của đại tiểu thư cô có tốt hay không đây. Chờ anh làm xong, anh lại giúp em xoa bóp một lần nữa. Anh bắt được cái chân nhỏ trắng mịn của cô. Vào lúc mấu chốt này, nói cái gì anh cũng đều đồng ý. Anh thích làm như vậy sao hả? Hay là đặc biệt thích cùng em làm chứ? Cô càng ngày càng thích cùng anh đấu võ mồm. Nhìn dáng vẻ của anh á khẩu không trả lời được, lại cảm thấy rất là buồn cười. Ai kêu một miệng của anh không lanh lợi, đáng đời bị cô bắt nạt nha. Lôi Dực phát hiện mình không nói lại được bà xã. Suy nghĩ một chút rồi dứt khoát thực hiện, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xảo trá của cô, tránh cho lãng phí thời gian. Anh đã giúp cô tắm rồi xoa bóp. Theo lý thuyết cô cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Nếu anh để cho cô khổ cực tuyệt đối sẽ không coi là quá phận đi. Đêm dài đằng đẵng, nam nữ dây dưa không nghỉ, là một bộ muốn tránh như là giọng nói hờn dỗi. Đúng là đáng ghét mà, đừng có nên nến đây. Một người khác thì đã thở gấp chảy mồ hôi, gấp đến độ hoảng hốt. Kỳ Kỳ ngoan, mau mở chân ra. Cứ như vậy nhé. Lời Dực vốn còn biết dụ dỗ phụ nữ, tại thời điểm nguy cấp lại phát ra khả năng tiềm tàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net